Từ nhỏ đến lớn trong đạo quán, mặc dù không giỏi chiến đấu nhưng nàng vẫn có thể trang bị cho mình tới tận chân răng. Cuối cùng là 12 bình thuốc trị thương bỏ vào trong tay nải. Nàng đeo tay nải lên vai, tay cầm trường kiếm, vừa xoay người mở cửa gỗ thì giật mình. Một luồng gió nhẹ thổi qua, lay qua ống tay áo của Nguyệt Chiêu. Đứng từ phương xa nhìn Phong Đinh, Nguyệt Chiêu thở dài. Sư phụ nói cho ta biết rồi, đừng đi. Hoa Quả Sơn không phải là nơi muội muốn đến, cảnh giới luyện thần chỉ dựa vào đằng vân thuật của muội không tới được, ta cũng sẽ không thả muội đi. Không nói tiếng nào, Phong Đinh rút trường kiếm chỉ vào Nguyệt Chiêu, hành động thay trả lời. Lưỡi kiếm lóe sáng, Nguyệt Chiêu chậm rãi mở to hai mắt giật mình. Phía xa, Đan Đồng Tử tựa vào lan can trên phi vân các, chỉ vào Phong Linh đằng xa kêu lên. Nguyệt Chiêu có thả nó đi không? Thanh Vân Tử thổi phù vào chén trà đang bốc hơi nhẹ giọng. Khó nói lắm, nhưng nếu không cho nó đi, thì xử lý thế nào đây? Đan Đồng Tử cười ha ha. Này, để nói xem, cái con khỉ kia có chỗ nào tốt hả? Thanh Vân Tử ngẩng đầu lên thở dài nhàn nhạt cười đáp. Đệ cũng không biết. Bởi vậy chúng ta cô đơn bấy lâu nay. Trong tĩnh tâm điện, Thanh Phong Tử đứng phắt dậy. Ngồi xuống. Ngồi xuống đối diện bàn cờ, Tu Bồ Đề quát lên. Hạ cờ xong rồi đi. Vuốt ống tay áo, Tu Bồ Đề thò tay đặt một quân cờ. Tới lượt con. Thanh Phong Tử ngẩn ngơ nhìn bàn cờ. Cúi thấp đầu, Tu Bồ Đề thò tay vào hũ chứa quân cờ, mí mắt hơi ngước lên nhìn gương mặt lo lắng của Thanh Phong Tử nói. Sớm đã nói với con, không quản được, coi như cản được nhất thời, có thể cản được một đời sau. Sư phụ, nếu Phong Linh gặp chuyện chẳng phải con phụ lòng cha mẹ nó. Không có gì là phụ lòng hay không phụ lòng, vận mệnh đã như vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Người ngốc nhìn bàn cờ, Tu Bồ Đề hít một hơi thật dài, cười khổ chậm rãi nói. Điều làm sư phụ, con cho rằng vi sư sẽ dễ chịu hơn con sao? Dưới ánh đèn đập đòe, tiềm tâm điện chìm vào trong im lặng. Ngơ ngẩn nhìn vào lão nhân đang trầm mặc đối diện, Thanh Phong Tử nhẹ giọng thở dài rồi ngồi xếp bằng xuống đưa tay cầm lấy một quân cờ. Sư phụ muốn vì thương sinh đánh cược một cái tương lai. Nhưng liệu có từng nghĩ tương lai của một đám môn nhân chúng ta đang ở nơi nào không? Trong bóng đêm, Phong Đinh cắn môi, tay giơ kiếm khẽ run. Nước mắt lăn dài trên má, kêu gào hét lên. Tránh ra! Kiếm chỉa về trước, nàng cắn răng kiên trì không lùi một bước. Giống như đêm lạnh kia, nàng dùng hai tay che chắn cho khỉ đá đang hấp hối phía dưới trước mặt mọi người. Nửa bước cũng không lùi. Tránh ra! Âm thanh mang theo chút cầu xin. Nguyệt Chiêu ngơ ngác nhìn Phong Linh, do dự một hồi cũng chậm rãi thu cây phất trần. Phong Linh cúi đầu, những lọn tóc dài phủ xuống che bớt khuôn mặt. Nàng cắn môi, cầm kiếm lướt nhanh qua người Nguyệt Chiêu. Đợi đã nào! Phong Linh dừng bước, tay nắm thật chặt thanh kiếm, lưng hướng về Nguyệt Chiêu. Phải cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện, nếu có chuyện thì nói cho huynh biết. Nguyệt Chiêu nhẹ giọng nói khẽ. Cảm ơn sư huynh. Thi triển thuật pháp mới học được chưa nhuần nhuyễn lắm, cô bé quật cường ôm lấy dũng khí lớn nhất từ thuở bình sinh đến nay, lần đầu tiên dứt khoát rời khỏi Tà Nguyệt Tam Tinh Động, hướng về phía đông mà bay, không hề có dấu hiệu quay đầu dù chỉ một lần. Nam Chiêm Bộ Châu, núi Côn Đôn. Trong rừng cây rậm rạp, gió thổi lá cây nghe xào xạc. Khỉ đá đang hóa thành đạo đồ gạt mấy nhành cây ra rồi từ trên cây nhảy xuống, ngẩng đầu nhìn trăng đang lơ lửng trên không, đến thử người ra. Tại sao lại chợt nhớ tới cô gái nhỏ kia chứ? Có lẽ đời này cũng khó gặp lại được nàng, cái gì cũng không biết mới là hạnh phúc nhất. Thở dài, hồi lâu sau hắn bất đắc dĩ nở nụ cười. Cúi đầu khỉ đá nắm thật chặt hành vân côn, dựa theo con đường đá kiên định bước về phía trước. Thời lúc trời đang tối, khỉ đá chạy băng qua như một cơn gió trong rừng cây. Bỗng dưng hắn gấp rút dừng lại. Thấp thoáng đằng xa, khỉ đá nhìn thấy ánh lửa dày đặc. Khẽ nhắm hai mắt rồi lại mở ra, khung cảnh tối om ban đầu trở nên rõ rệt. Ánh mắt hắn xuyên thấu qua các gốc cây to lớn, tán cây rậm rạp, thấy rõ mấy tu sĩ đang tụ tập sưởi ấm chuyện trò. Ở đằng sau bọn họ là một tòa tháp canh cao ngất. Trên tháp có một tu sĩ trung niên cầm trường thương dựa vào lan can, lười biếng ngáp. Hít một hơi thật sâu, khỉ đá áp chế linh lực, lặng lẽ di chuyển về phía sườn tháp canh. Càng tiếp cận vòng trong, loại cảm giác này sẽ càng nhiều, bởi vì yêu quái quật khởi. Hiện tại toàn bộ núi Côn Lôn đều đang trong tình trạng căng thẳng. Thậm chí có rất nhiều môn phái nằm bên ngoài cũng đã di chuyển vào trong. Hiện giờ bọn họ đáng sợ nhất cũng không phải là mấy yêu vương pháp lực cao cường. Giống như lục đại ma vương kia, tuy rất cường đại, nhưng nếu không ngốc, chẳng ai lại chạy đến núi Côn Lôn trêu vào thập nhị kim tiên. Nhưng với một số yêu quái vừa xuất thế thì lại chưa hẳn. Trong thế giới yêu không có thủ lĩnh chân chính, cũng không giống xã hội con người có luật pháp ước thúc. Mấy năm nay yêu quái phát triển tốc độ cao, chuyện yêu quái trung hạ tầng đánh bậy tiến vào cảnh nội của núi Côn Lôn rồi giết chết không ít đạo đồ rất hay xảy ra. Cho nên hiện tại các tu sĩ là phải biến cả ngọn núi Côn Lôn này thành tường đồng vách sắt. May thay bọn hắn nhắm vào chủ yếu là yêu quái trung hạ tầng, mà hiện giờ khỉ đá đã không nằm trong đám này. Lặng lẽ vòng qua tháp canh, khỉ đá vội vàng vận linh lực bước nhanh hơn, đảo mắt đã tới gần một trạm gác canh cạnh đó. Qua được cửa này chính là tiến vào trong vòng rồi. Một đội thiên binh cầm giáo, hàng ngũ chỉnh tề đang đi tuần tra qua lại. Phía trên còn có 3 kỵ binh cưỡi thiên mã đang tuần tra. Trạm gác đó có 10 mấy tên tu sĩ phòng thủ, chậm rãi bước tới. Khỉ đá làm như không có chuyện gì, làm theo mấy người khác lấy trong người ra một tấm yêu bài. Thủ vệ kia đưa tay cầm lấy yêu bài, tỉ mỉ kiểm tra rồi trả lại cho khỉ đá thuận miệng nói. Sao muộn như vậy mới tới? Nhận lại yêu bài, khỉ đá nhét vào trong ống tay áo rồi trả lời. Sư phụ lão nhân gia phân phó cho ít việc, không có biện pháp. Dứt lời hắn liền lướt qua thủ vệ kia, làm như không có chuyện gì xảy ra đi qua trạm gác. Dọc đường khỉ đá nhìn thấy một tòa tháp cao như lầu ở cổng thành. Trên đó có các tu sĩ cầm đuốc tuần tra qua lại. Hơn nữa còn có cự nỏ mà trước đây thấy được ở trên chiến hạm của thiên quân. Còn ở trên mặt đất thì các rào chắn được gia cố thêm các pháp trận nhằm phòng ngừa yêu quái đen đút trốn qua. Thuận lợi qua được trạm gác, khỉ đá vội vàng ẩn vào trong rừng cây rậm rạp rồi chạy như điên. Quanh co một đoạn đường dài đến tận trời hửng sáng thì đến được Kim Hà Động. Kim Hà Động không khác mấy năm trước là bao, nhất là cái dáng vẻ rách nát kia. Cái tấm bia đá vỡ nát ngày xưa vẫn còn chưa được sửa chữa. Vén mớ dây đeo dại mọc phủ đầy trước cửa động, khỉ đá từng bước bước vào cẩn thận gọi. Ngọc Đỉnh Sư Thúc Tổ, Ngọc Đỉnh Sư Thúc Tổ có ở đây không? Trong Kim Hà Động không thấy bóng người nào cả. Đến khi khỉ đá tới đại sảnh thì Ngọc Đỉnh chân nhân mới từ trong phòng ngủ của mình bước ra, đôi mắt vẫn mơ mơ màng màng. Là ai vậy? Ngươi là người của môn phái nào? Tại sao lại tự tiện vào đây? Không có pháp tắc gì cả. Sư phụ ngươi là ai? Vừa nói, Ngọc Đỉnh chân nhân vừa gãi cái đầu rối bời. Đứng ngay trước mặt Ngọc Đỉnh chân nhân, thân hình khỉ đá khẽ lóe một cái hiện ra chân thân. Ngọc Đỉnh chân nhân thấy được bộ dáng của khỉ đá thì sừng sốt. Trận trừng mắt một hồi mới ngây ngốc hỏi, Ngươi là Tôn Ngộ Không? Khỉ đá nhếch môi cười, Ngọc Đỉnh huynh dạo này khỏe không? Ngọc Đỉnh chân nhân giật mình, vội vàng hấp tấp mặc quần áo vào, mặc được một nửa thì khựng lại, nghiêng đầu lo lắng. Ngươi vào đây bằng cách nào? Bọn họ sao không ngăn cản ngươi? Bọn chúng ngăn được ư? Sau khi tùy tiện mặc quần áo, Ngọc Đỉnh chân nhân vội vàng kéo tay khỉ đá đến cửa động rồi nói nhỏ. Ở đây bây giờ hiện tại đối với yêu quái rất là e dè, so với trước kia còn e dè kiêng kỵ hơn, ngươi còn. Nói tới đây, Ngọc Đỉnh chân nhân thò đầu ra cửa động nhìn ngó một hồi rồi mới nói tiếp. Ngươi còn dám tới, như vậy quá nguy hiểm. Hết cách rồi, khi đá thở dài. Ngay cả Ngọc Giản của Dương Thiền cũng không thể liên lạc được với huynh, nếu ta không đến đây làm sao nhờ huynh giúp đỡ. Ngọc Đỉnh tay chân luống cuống chỉnh lại y phục, nhìn chẳng khác gì một văn lại, đang sa sút tinh thần. Đều do vị sư huynh kia của ta, ngay cả Ngọc Giản liên lạc cũng muốn theo dõi, cho nên ta ném quách toàn bộ Ngọc Giản, miễn đại hại người.

Thật không ngờ Ngọc Đình ta từ xưa đến nay ưa thích làm việc không đàng hoàng. Các sư huynh đều không thèm để ý đến ta. Cuối cùng lại được người nhìn trúng. Đây không đơn giản chỉ là việc thiết kế chế tạo pháp khí nữa. Ngộ Không, người đây đã muốn thay đổi toàn bộ hình thức tác chiến, mở ra một thời đại mới. Toàn bộ thế gian sẽ bị ngươi quấy cho long trời đỏ đất đấy. Chỉ cần có được những binh khí này trong tay, kẻ yếu cũng chiến thắng cường giả. Chống lại tu sĩ cảnh giới hóa thần chắc không được, nhưng dẫu vậy cũng đủ rồi. Tới lúc đó, thú vị, thú vị. Nếu là lúc trước đồ nhi Dương Tiễn của ta có tầm nhìn xa như ngươi, từ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, thì trăm vạn đại quân thiên đình chỉ sợ là... Khoan đã, khoan khoan, ngươi muốn khai chiến với thiên đình? Ngọc Đỉnh trợn to hai mắt hoảng sợ chăm chú nhìn khỉ đá. Vừa rồi chỉ chú ý tới pháp khí, lúc này Ngọc Đỉnh mới giật mình nhớ tới. Trong quá trình thuyết giảng, khỉ đá luôn ví thiên đình như quân địch. Đúng vậy. Khỉ đá điềm đạm trả lời. Ta bây giờ ở Hoa Quả Sơn là Mỹ Hậu Vương, chuẩn xác là một yêu vương, mà thiên đình là tử địch của ta. Ngọc Đỉnh sửng sốt nhìn khỉ đá, thừ người ra. Trong ánh mắt của khỉ đá, Ngọc Đỉnh như nhìn thấy được sự kiên định và khát khao đối với sức mạnh, rất giống với Dương Tiễn. Không, so với Dương Tiễn, con khỉ này càng thêm triệt để, càng thêm thuần túy. Từ ánh mắt đó, Ngọc Đình hiểu, con khỉ trước mắt đối với thiên đình không ôm ảo tưởng gì, cũng không hề muốn thỏa hiệp. Hồi lâu sau, Ngọc Đình thở dài. Người là đệ tử nhập thất của Tu Bồ Đề, không phải nhân vật bình thường, sao phải khổ cực thế chứ? Không có biện pháp, sinh ra là yêu, một đời là yêu, huống chi giữa ta và một nhân vật trên thiên đình có một số việc vĩnh viễn không thể thỏa hiệp. Nếu đã không thể thỏa hiệp thì sẽ đến một lúc nào đó, vấn đề của hai người đàn ông chỉ có thể dùng nắm đấm để nói chuyện. Đến lúc đó cần sự giúp đỡ của huynh. Một nhân vật, ai? Ngọc Đế ư? Khỉ đá không trả lời, chỉ im lặng nhìn vào Ngọc Đỉnh. Một lúc lâu sau, Ngọc Đỉnh thở ra một hơi thật dài, cầm lấy hành vân côn trong tay khỉ đá vẽ vẽ trên mặt đất nhỏ nhẹ. Ngọc Đỉnh ta dầu gì cũng là xiển giáo thập nhị kim tiên, khắp thiên đình đều là môn đồ xiển giáo ta. Ngươi tìm ta chế tạo pháp khí khi đánh đồng môn của ta. Thích hợp sao? Ngọc Đỉnh chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc nhìn khỉ đá nói. Hơn nữa, ta là con người, giúp yêu tu chế tạo pháp khí để giết nhân tu. Thích hợp sao? Ngộ Không đáp. Ta tin tưởng Ngọc Đỉnh huynh sẽ đồng ý. Ngọc Đỉnh hỏi, dựa vào cái gì? Ngộ Không trả lời. Dựa vào việc Ngọc Đỉnh huynh không ưa thiên đình, cũng không thấy thích mấy vị sư huynh kia. Vẻ tươi cười trên mặt Ngọc Đỉnh dần thu liếm, nhìn vào hình vẽ trên mặt đất dường như đang cân nhắc. Khỉ đá ho khan hai tiếng nói. Ngọc Đỉnh huynh, Ngộ Không cam đoan khi có được mấy thứ này sẽ không lạm khai sát giới. Đối với nhân tu, Ngọc Đỉnh huynh cũng biết đó, Ngộ Không xuất thân từ Tàng Huyệt Tam Tinh Động. Một thân đạo pháp này đều do nhân tu ban tặng. So với các yêu quái khác, ta thực ra không hề có địch ý với nhân tu. Suy cho cùng cũng chỉ là muốn có được một nơi trốn bình yên mà thôi. Ngọc Đỉnh ngước mắt lên hỏi. Bản thân ngươi thì ta tin được, thế nhưng người dưới trướng ngươi thì khó nói được. Nói thật ra đối với mấy thứ này, người của ta cũng rất hứng thú. Nếu mà làm thành công thì đến lúc đó đám sư huynh của ta còn ai dám nói Ngọc Đỉnh ta toàn làm ra mấy thứ vô dụng nữa chứ. Chỉ là... Ngọc Đỉnh mím môi nhìn thẳng vào khỉ đá nói. Ta phải đích thân đến Hoa Quả Sơn của ngươi một chuyến, nhìn xem rồi mới quyết định được. Ngươi thấy vậy có được hay không? Vậy thì tốt quá. Khỉ đá cười hi hi chắp tay. Đã thống nhất ý kiến, Ngọc Đỉnh Điền chuẩn bị hành trang đơn giản rồi cùng khỉ đá rời khỏi Kim Hà Động, hướng về phía ngoài núi Côn Đôn bay đi. Đường về khác hẳn với đường đi, khỉ đá hóa thành đạo đồ theo sát Ngọc Đỉnh, một đường thông suốt, cả yêu bài cũng không cần sử dụng. Những đạo đồ canh gác không ai dám nhiều lời. Tuy Ngọc Đỉnh chân nhân ít danh tiếng nhất trong thập nhị kim tiên, nhưng dù gì cũng là cấp bậc sư thúc tổ trong địa giới Côn Đôn. Chuyện của Ngọc Đỉnh, đạo đồ bình thường, ai dám hỏi đến chứ? Ngay trong lúc khỉ đá và Ngọc Đỉnh rời đi, trong một động phủ nằm trên đỉnh núi xa xa, Thái Thượng Lão Quân đang đứng đón gió, có chút nghi ngờ nhìn về hai người nọ. Nhìn được một lúc, tựa như không thấy gì khác lạ, Thái Thượng lắc đầu cười nhẹ xoay người, hóa thành một luồng khói xanh bay về phía tây. Trong rừng núi, Phong Linh vừa lau mồ hôi trên trán vừa tiến về phía trước từng bước một. Bay suốt cả một đêm, thế nhưng nàng còn chưa bay ra khỏi phạm vi của Đinh Đài Phương Thốn Sơn. Với cái tốc độ này thì bao lâu mới có thể đến được Đông Thắng Thần Châu? Nghĩ đến đó, nàng liền lắc đầu thật mạnh, dường như muốn lắc bay cái suy nghĩ tiêu cực vừa lóe đến ấy. Sử dụng đan dược của Tu Bồ Đề để đột phá tu vi nhanh chóng cũng mang lại hậu quả. Đó là linh lực của nàng cạn kiệt cực nhanh, có cảnh giới luyện thần nhưng lại không có thực lực của cảnh giới luyện thần. Còn về phần các thuật pháp cảnh giới luyện thần nên biết thì càng đừng nói tới. Nói cho cùng thì tu hành vốn nên dựa theo tuần tự, dụng tốc bất đạt chính là bảng môn tả đạo. Đi đến độ chân không nhấc nổi lên nữa, nàng liền dựa vào một gốc cây cổ thụ, thả tay nải ở trên vai xuống, mặc nó rơi trên mặt đất. Với thể trạng của nàng hiện tại mà nói, tay nải kia giống như nặng cả ngàn cân, không khỏi khiến nàng thầm nghĩ có phải mình mang theo quá nhiều thứ. Nhưng suy tư một hồi, nàng kết luận mấy thứ đó đều cần thiết. Ngồi xếp bằng dưới gốc cây, nàng vừa nghỉ ngơi vừa tích tụ lại đinh lực. Ngộ giả đạo cũng không thể so với hành giả đạo. Liên tục dùng hết đinh lực rồi tích tụ lại từng chút một không tốt lành gì. Quá trình đó sẽ sản sinh ra lượng lớn lệ khí. Đối với tu ngộ giả đạo, yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc về tâm tính sẽ là vấn đề chí mạng. Ngoài trừ những biện pháp này, nàng còn cách gì khác sao? Lau đi mồ hôi trên trán, nàng mở to hai mắt cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, trong lòng cảm thấy chút ít thấp thỏm. Đây là lần đầu tiên nàng rời khỏi tàng nguyệt tam tinh động, đối với thế giới bên ngoài rất xa lạ, không biết cái gì cả. Hồi tối hôm qua, khi bay ngang qua cánh rừng, những âm thanh gầm gừ đã cảnh tỉnh nàng. Thế giới này so với suy nghĩ của nàng nguy hiểm hơn muôn phần. Điều này khiến nàng có chút sợ sệt. Chân hơi tê dần, nàng muốn vịt vào thân cây để đứng dậy, nhưng cơ thể mềm oặt không chút sức nào, không đứng dậy nổi. Linh lực chưa có hồi lại được bao nhiêu nên mới xảy ra tình huống như vậy. Muốn tiếp tục đi là không thể nào rồi. Nàng thở một hơi thật dài, chỉ đành quyết định tạm nghỉ ở đây một chút. Tốt nhất là cố ngủ một chút mới khiến đinh lực khôi phục nhanh hơn được. Nhưng khi nàng vừa ngồi xuống thì từ phía xa vang lên tiếng gào rú của mãnh thú, khiến nàng hoảng sợ đứng bật dậy, bối rối nhìn bốn phía xung quanh cảnh giác. Hai con ngươi như phỉ thúy chớp chớp, hai tay che ngực, nuốt nước bọt. Một bàn tay run run rẩy rẩy âm thầm mò tới cái chủy thủ đang giấu ở bên trong ống giày. Một lát sau xung quanh im ắng không có tiếng động lạ, nàng mới thở phào nhẹ nhõm cẩn thận ngồi xuống. Như thế, nàng không dám nhắm mắt. Giờ mới đi chưa đến một ngày, ta sẽ như vậy, sao lại như vậy chứ? Nàng ôm ngực cố gắng để hít thở thật sâu tự trấn định bản thân, tự động viên chính mình. Ta làm được, nhất định sẽ làm được. Khi đá có thể từ Hoa Quả Sơn đi tới Linh Đài Phương Thốn Sơn, thì ta cũng có thể đi từ Linh Đài Phương Thốn Sơn tới Hoa Quả Sơn. Nhất định làm được, cho dù cần tới 10 năm, ta cũng làm. Vừa tự nhủ, hai hốc mắt của Phong Linh đã ươn ướt. Cuộn trong người như một con mèo nhỏ nằm dưới gốc cây, cô bé nhìn bốn phía giống như một chú mèo con bị vứt bỏ. Mạnh mẽ hít một hơi thật sâu, lặng yên nhẩn người một lúc lâu, cảm giác trên người lại có chút ít tinh lực. Nàng xoay người sang phía khác, nhìn về một cành cây to. Ngủ trên cây chắc an toàn hơn nhỉ? Chắc khỉ đá cũng thường xuyên ngủ trên cây. Nàng ngẫm nghĩ rồi thử vận linh lực bay lên. Kết quả thân hình vừa thoáng nổi lên một chút đã rơi xuống. Nàng thử leo bằng tay, nhưng vỏ cây rất trơn, làm đủ kiểu vẫn không tài nào leo lên được. Vẫn đợi đinh lực khôi phục một chút rồi bay lên đi. Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua tán lá rọi trên gương mặt vẫn còn vương lại những vệt nước mắt kia. Nàng ngơ ngác nhìn, bỗng có chút hoảng hốt. Đường dài đằng đẵng, cách xa vạn dặm, phía trước còn không biết bao nhiêu là điểm nguy đang chờ nàng. Không sao cả, so với việc gặp được hắn mấy chuyện này không đáng nhắc đến. Nàng cười rạng rỡ như ánh mặt trời, gật đầu thật mạnh tự an ủi bản thân. Tiểu cô nương, có cần lão phu giúp không? Một giọng nói từ đằng sau truyền tới. Nàng giật mình hoảng hốt xoay người về sau, vội lấy tay che miệng để không hét lên. Một ông lão mặc một bộ đạo bào bát quái màu cam vừa xuất hiện sau lưng, cách nàng khoảng hai trượng mà không hề có chút tiếng động nào. Ông lão kia vuốt râu dài, mặt nở một nụ cười hiền lành. Phong Đinh xem xét ông lão này từ trên xuống dưới, tiên phong đạo cốt, một thân áo bào màu cam không gió mà bay, nhìn liền biết không phải nhân vật tầm thường. Thần sắc ở trên trán càng khiến cho người khác cảm giác được ông lão này sâu không cách nào lường được. Phong Linh tu vi bình thường, chẳng thể cảm giác được tu vi đối phương là gì, nhưng chẳng hiểu vì sao nàng liên tưởng đến Tu Bồ Đề. Ngơ ngác nhìn ông lão hồi lâu, Phong Linh nhẹ giọng: "Lão tiên sinh, sao người ở đây?" Ông lão kia mỉm cười rồi nói: "Lão phu đi ngang qua nơi đây thôi, tiểu cô nương sao chỉ có một mình ở nơi này, muốn đi đâu?" "Tao muốn đi tới Đông Thắng Thần Châu." "Đông Thắng Thần Châu ư? Tại sao lại đi đến đó?" "Ta đang tìm một người, à không, là một con khỉ." Phong Linh một tay che đến lồng ngực, thật vất vả mới bình phục lại sau khi kinh sợ lúc nãy, hưu thoát ngồi bệt xuống. "Lão tiên sinh, ông muốn đi đâu?" "Lão phu cũng tới Đông Thắng Thần Châu để gặp một vị cố nhân." Ông lão ngẩng đầu vuốt chòm râu bạc, thân thiết mỉm cười. "Ngươi muốn đi tìm một con khỉ sao? Vậy chúng ta kết bạn đồng hành một đoạn được chứ?" "Đồng hành?" Phong Linh chớp chớp hai mắt ngây thơ nhìn đối phương. "Sao hả? Tiểu cô nương sợ lão phu liên lụy hả?" "Không không." Phong Linh vội vàng đáp. "Lão tiên sinh, ta sợ làm liên lụy ngươi. Ngươi có lẽ là tiên trưởng đúng không? Ta đạo pháp còn nông cạn, nếu đi cùng với ta, sợ sẽ khiến ngươi chậm trễ." "Chậm thì chậm, không sao cả. Dù sao trường sinh bất tử, chuyện gì cũng quá nhanh thì không biết dùng thời gian làm gì." Phong Linh nghe vậy gật đầu cười. "Nếu vậy thì tốt quá." Bên cạnh có thêm một người, Phong Linh cảm thấy an toàn hơn chút, trái tim treo trên cổ họng rốt cục cũng có thể thả xuống. Chờ khi ông lão ngồi xuống, Phong Linh chợt nhớ tới một việc liền vội vàng. "Lão tiên sinh à, người ăn cái gì chưa?" Ông lão nhìn nàng một cái cười khẽ. "Chưa ăn." "Vậy người mang theo lương khô không?" "Không có." "Ta có mang theo lương khô này." Phong Linh cúi đầu lục lọi trong tay nải, lấy ra hai cái bánh bột đưa qua. "Cái này cho ngươi." Ông lão nhìn bánh bột nhưng không đón nhận. "À, còn nước nữa." Phong Linh liền đưa qua cái bình nước của mình. Ông lão bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, giơ tay cầm lấy hai thứ, do dự một hồi mới cắn một miếng bánh bột nhỏ, nhấp thêm một ngụm nước, chân mày hơi nhíu lại. "Ăn không ngon sao?" Phong Linh hỏi. "Không phải, chỉ là lâu không ăn bánh bột nên có chút không quen." "Đúng vậy, rất lâu rồi, hẳn trên vạn năm." Ông lão nghĩ thầm. Nhìn cái bánh trong tay, ông lão cắn thêm một miếng chậm rãi hỏi. "Tiểu cô nương, người không thắc mắc lão phu là ai, đã hảo phóng đưa lương khô của mình cho lão phu rồi. Từ nơi này đi thêm 800 dặm nữa về hướng đông cũng không bóng người. Đến lúc đó hết lương thực, người làm sao đây?" "Nếu không có người sinh sống thì ta sẽ đi săn chứ sao?" Phong Linh rút chỉ thủ từ trong ống giày ra hơ hơ trước mặt. "Nếu không săn được thì sao?" "Nếu không săn được mồi thì hái rau dại ăn. Ta còn đem theo một quyển sách phân biệt rau dại. Dù sao sẽ có lúc phải như vậy. Huống hồ, cho dù có người, ta cũng không có tiền mua." "Người đi ra ngoài mà không mang theo tiền?" Ông lão ngạc nhiên hỏi. "Không phải không mang theo, mà là không có. Ở trong đạo quán không phát nhân lượng, mà phát thì cũng chẳng có chỗ mà xài." "Vậy có đem theo kim tinh không?" "Cũng không." Phong Linh lắc đầu. "Ta nghe qua rồi, hình như nói đó là tiền tệ của thiên đình, nhưng mà tà nguyệt tam tinh động của chúng ta không dùng thứ đó." Ông lão thản nhiên nở nụ cười, một tay cầm bình nước cắn một miếng bánh, sau đó đưa tay thò vào ống áo mò mò, từ trong ống áo lấy ra một túi phình to, ném tới trước mặt Phong Linh, sau đó giơ tay cầm bánh trước miệng rồi nói. "Cái này cho ngươi, coi như là tiền lão phu mua bánh." Cái túi nhỏ không có buộc chặt lắm, có vài viên kim tinh rơi ra. Phong Linh chớp mắt nhìn rồi nói. "Lão tiên sinh, thứ này hình như không phải ngân lượng." "Đó là kim tinh, phàm nhân thì hẳn sẽ coi như là vàng thôi, mà cũng có thể xem như hạt châu đi. Hạt châu đẹp như vậy, bọn họ sẽ đồng ý trao đổi." "Kim tinh nhiều như vậy?" Phong Linh bỗng hoảng hốt. "Nghe nói kim tinh là thứ rất quý giá, là thứ mà thiên đình dùng để thưởng bổng lộc cho thiên quân và thiên thần. Lão tiên sinh, người nhất định là thiên thần của thiên đình đúng không?" Xem như vậy đi." "Nhiều kim tinh đến như vậy, lão tiên sinh người là vị thần tiên nào?" Phong Linh cẩn thận hỏi han. Cứ gọi ta là Lý Bá Dương." Đã canh bao nhiêu lâu rồi không ai gọi ông bằng cái tên ấy, ngay cả ông cũng không nhớ nổi. "Lý Bá Dương, Lý Bá Dương." Phong Linh thầm nhủ vài lần, nghĩ tới nghĩ lui sừng sốt nhận ra không biết được đây là tên của vị đại thần nào. Lão già cười ha ha, chưa từng nghe qua cũng là bình thường, chỉ là cái danh hão cũng không phải việc to tát gì. Ta là một kẻ nhàn rỗi không có quyền lực gì, bình thường chỉ biết luyện đan mà thôi. Phong Linh nhặt mấy viên kim tinh rơi thả vào trong túi, rồi đưa cả túi to trước mặt lão. Sao vậy? Không cần sao? Phong Linh lắc đầu nói. Không thể nhận, thứ này quá quý, hai bánh không giá trị như vậy. Hơn nữa đống kim tinh này, Lý lão tiên sinh ngươi đã tích cóp rất lâu phải không? Nghe nói thiên tướng trên thiên đình một năm bổng lộc chỉ có mấy trăm kim tinh mà thôi. Tà nguyện tam tinh động giảng dạy đạo pháp, đạo đức kinh đương nhiên nằm trong số đó. Chẳng qua Tu Bồ Đề đã lược bỏ rất nhiều thứ không cần thiết trong đạo đức kinh. Chưa bao giờ ra khỏi tà nguyệt tam tinh động, Phong Linh đương nhiên sẽ không biết cái tên Lý Bá Dương này chính là tục danh của Thái Thượng Lão Quân. Cắn bánh, Thái Thượng nhìn cái túi chứa đầy kim tinh trước mắt, liếc sang vẻ mặt thật thà của Phong Linh. Sau mấy lượt như vậy, lão tháo dây buộc túi, từ trong đó lấy ra vài hạt kim tinh đưa tới trước mặt Phong Linh. Vậy bấy nhiêu đây được không? Lão tiên sinh, ta không có ý đó, bánh ta mời người ăn chứ không tính tiền đâu. Đoán chừng có nói tiếp cũng vô dụng, Thái Thượng không ép buộc nữa, chỉ đem túi kim tinh bỏ vào ống tay áo, ngồi ăn hết cái bánh chậm rãi nói. Tiểu cô nương dễ tin người khác như vậy, hơn nữa còn có tiện nghi mà không chiếm, thực thua thiệt. Ngũ sắc mệnh nhân mục manh, ngũ âm mệnh nhân nhĩ lung, ngũ vị mệnh nhân khẩu sàng, trí dính điền điệp. Lệnh nhân tâm phát cuồng, đắc nan trí hóa, lệnh nhân hành phương. Chú thích, tham luyến đủ loại sắc thái khiến người ta tinh khí thần phân tán ra ngoài, thị giác chậm đụt, quá độ chạy theo âm nhạc kích thích khiến người ta lòng dạ mất đi tính chất bình hòa trung chính, thính giác chậm đụt, trong chú trọng thức ăn mỹ vị khiến người ta vị giác chậm đụt, chìm đắm vào thú vui cưỡi ngựa săn bắn khiến người ta tinh thần bạo ngược. Của cải hy hữu khó được, khiến cho người ta tăng trưởng lòng tham mà tạo thành hành vi sai lệch. Cao giọng đọc thuộc lòng, Phong Linh nghi ngờ mà nhìn Thái Thượng rồi hỏi. Lão tiên sinh, ngươi thực sự là thần tiên hả? Hay, đạo đức kinh chương thứ 12. Thái Thượng bỏ nốt miếng bánh vào trong miệng nhai nuốt rồi, ngửa đầu nhìn trời giả vờ không để ý. Thứ này chính là do bản thân ông ta nói hiện giờ bị người dùng ngược lại. Thật có chút. Sư phụ ngươi dạy dỗ không tệ, thực sự so với ta thì dạy tốt hơn nhiều. Sau một lúc bị Phong Linh dùng ánh mắt soi mói, Thái Thượng mới thốt ra một câu như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 44 của Bộ Truyện Đại Bát Hầu. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.